Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 569, tìm kiếm hòn đảo. Cự hình hòn đảo tới gần đường ven biển địa phương, khắp nơi đều là xanh tươi tốt, mấy người ôm hết đại thụ che trời. Các loại dây leo thực vật cũng trải rộng vùng rừng rậm này. Dương Phong một đoàn người một bên vung động vũ khí trong tay, chặt đứt dây leo bụi cây, một bên cẩn thận cảnh giới lấy hoàn cảnh chung quanh, chậm rãi hướng về cự hình hòn đảo nơi sâu xa bước đi. Làm Dương Phong một đoàn người trong rừng đi sau nửa giờ, một chi nắm giữ hơn 200 đầu cự lang đàn sói, đem hung tàn ánh mắt nhìn về phía thân thể của bọn hắn bên trên, cũng lặng yên không tiếng động đem bọn họ cho bao vây lại. Nhìn xem đem nhóm người mình bao vây lại đàn sói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, một khuôn mặt tùy ý chi sắc hướng về phía sau lưng hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả nói ra: những thứ này cự lang liền giao cho các ngươi, hy mong các ngươi đừng để ta thất vọng. Vâng, thiếu chủ, cam đoan không để cho ngươi thất vọng. Nghe được Dương Phong lời nói, hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp lại nói, bọn họ đều là Dương Phong tự mình bồi dưỡng được đến chân khí cảnh võ giả, mỗi một người thực lực tu vi đều viễn siêu cùng giai võ giả, chẳng những nắm giữ đại lượng chiến đấu võ kỹ cùng các loại bí pháp, còn nắm giữ Dương Phong ban cho pháp khí, sức chiến đấu là cùng giai võ giả mấy chục lần, vẻn vẹn chỉ giết chém giết một đám lang bọn họ lòng tin 10 phần. Giết, giết, giết, ngoặc kép, nương theo lấy từng đạo tiếng hò giết, hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả hóa thành từng đạo mạnh mẽ thân hình, từ Dương Phong trước người lướt qua, trước tiên hướng đàn sói phát khởi hung mãnh tiến công, đem Dương Phong đám người bao vây lại đàn sói. Nhìn thấy chính mình vẫn không có động thủ, con mồi của mình liền trước tiên hướng mình phát khởi tiến công, nhào nhào phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Tại lang vương người chỉ huy phía dưới, hơn 10 cái cự lang đồng thời nhào về phía một cái chân khí cảnh võ giả, mong muốn dùng lực lượng lớn nhất đem Phỉ Thúy Thành chân khí cảnh võ giả xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt xông tới mặt hơn 10 đầu cự lang, tên kia chân khí cảnh võ giả khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ lăn lộn, trong tay pháp khí trường kiếm cấp tốc vũ động, xông lên phía trước nhất cự lang, bị chặn ngang chém thành hai đoạn, phát ra một tiếng rên rỉ thanh âm, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, từ từ mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành một bộ băng lãnh xác sói. Ngay sau đó, người này chân khí cảnh võ giả, dưới chân bước chân tăng tốc, thân hình linh hoạt chớp động, tránh thoát vài đầu cự lang đánh giết, trong mắt lạnh sáng long lánh, trong tay pháp khí trường kiếm khinh vũ, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, từng đầu cự lang bị vô tình đánh giết. Trong chớp mắt, người này chân khí cảnh võ giả liền đem nhào hướng mình hơn 10 đầu cự lang đánh giết. Cùng lúc đó, cái khác hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả cũng đặc biệt lưu loát đem nhào về phía riêng phần mình cự lang vô tình đánh giết, nhào nhào đem khát máu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đầu thân sói bên trên. Giết, theo một tiếng vang dội tiếng hò giết, hơn 10 tên Phỉ Thúy Thành chân khí cảnh võ giả không hẹn mà cùng chớp động thân hình, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về đầu lang vị trí kích bắn đi. Từng đạo hàn quang lạnh lẽo tại đầu lang ánh mắt hoảng sợ thoáng qua, gào, gào, gào, từng đạo phẫn nộ thống khổ tiếng kêu rên tại yên tĩnh trong rừng rậm vang lên. Nắm giữ chân nguyên cảnh thực lực đầu lang còn không có phát ra một cái công kích, liền bị hơn 10 tên Phỉ Thúy Thành chân khí cảnh võ giả vô tình phân thây vài khúc, trở thành một bộ tàn phá thi thể, đánh chết hơn 200 đầu cự lang đằng sau. Dương Phong để dưới trướng hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả, quét dọn một chút chiến trường, đem cự lang thi thể thu lại, liền tiếp tục hướng về phía trước tiến lên, tìm kiếm càng nhiều khu vực. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Dương Phong một đoàn người lại tao ngộ mấy lần ma thú tập kích, đều bị Dương Phong bên người hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả nhẹ nhõm xử lý, để Dương Phong cùng hắn dưới trướng hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả không tự chủ được cho rằng trong rừng ma thú đẳng cấp đều không phải là rất cao, có thể nhẹ nhõm đối phó. Thẳng đến một cái cự ưng từ trên bầu trời vội vàng bay qua, bỏ ra một tảng lớn bóng đen đằng sau, Dương Phong mới ý thức tới trong rừng ma thú không có mình muốn yếu đuối như vậy. Chỉ là chính mình còn không có gặp phải cường đại ma thú mà thôi. Lại có nhận thức mới đằng sau, Dương Phong cùng hắn dưới trướng hơn 10 tên chân khí cảnh võ giả không tự chủ được đề cao cảnh giác, thận trọng đi về phía trước vào, thăm dò nơi chưa biết. Một đường bên trên, Dương Phong phát hiện rất nhiều năm lâu đời dược liệu. Hắn vẻn vẹn đem một chút tương đối dược liệu quý giá hái xuống. Cái khác dược liệu, hắn chuẩn bị đợi đến đem phiến khu vực này tìm kiếm hoàn tất, lại phái người tiến hành thảm thức ngắt lấy. Đồng thời, tại tiến lên quá trình bên trong, Dương Phong cũng phát hiện không ít khoáng sản tài nguyên cùng chất lượng tốt tự nhiên rừng cây ăn. Quả tự nhiên dược viên các loại tư nguyên điểm đều bị thứ nhất mục tiêu ghi xuống, chuẩn bị về sau tiến hành trọng điểm khai phát. Thời gian tại Dương Phong một đoàn người đến tìm kiếm bên trong tiếp tục chảy qua. Trong chớp mắt, một ngày trôi qua, Dương Phong một đoàn người cũng thuận lợi thăm dò một khu vực lớn. Xác định chung quanh khu vực không tồn tại cái gì quá lớn uy hiếp, cũng tìm không ít tài nguyên điểm, tạm thời không cần tiếp tục tiến hành thăm dò. Bởi vậy, Dương Phong một đoàn người chuẩn bị dọc theo đường cũ trở về. Đợi đến nước bên trên cứ điểm tu kiến hoàn tất, tại điều động số lớn nhân thủ, đem phiến khu vực này một lần nữa tìm kiếm một lần, cũng đem từng cái tài nguyên điểm cho mở phát ra tới. Tại đường về quá trình bên trong, Dương Phong đột nhiên nghe được tiếng người, trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng dọc theo âm thanh phát nguyên chỗ mau chóng đuổi theo. Muốn nhìn một chút trong rừng có người nào, có thể hay không từ hắn trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền lướt qua vài dặm khoảng cách, đi tới một mảnh nhỏ hẹp đáy cốc. Hơn 200 tên xuyên gia thú, khuôn mặt bên trên dùng đặc thù thuốc màu, vẽ lấy các loại phù văn, trong tay nắm chặt các loại cốt thức vũ khí tinh tráng đại hán. Chiếu vào đến Dương Phong một đoàn người trong tầm mắt, để Dương Phong một đoàn người nhãn tình sáng lên, không tự chủ được ở trong lòng thầm hô một tiếng, bộ lạc thổ dân. Tại Dương Phong đám người nhìn thấy hơn 200 tên thổ dân thời điểm, hơn 200 danh chính tại săn bắn chiến sĩ thổ dân cũng chú ý tới Dương Phong đám người, nhào nhào từ bỏ riêng phần mình con mồi, nắm chặt vũ khí trong tay, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Dương Phong một đoàn người. Hắn bên trong một thủ lĩnh bộ dáng, cái cổ bên trên mang theo một khỏa lang nha tinh tráng đại hán, từ hơn 200 tên chiến sĩ thổ dân bên trong đi tới. Mở to một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, lớn tiếng tuyên bố, ta là Lang Nha bộ lạc thủ lĩnh Lang Nha, nơi này là chúng ta Lang Nha bộ lạc địa bàn, nơi này hết thảy đều thuộc về chúng ta Lang Nha bộ lạc, mời các ngươi ly khai nơi này. Dương Phong mặc dù nghe không hiểu những thứ này Lang Nha thổ dân lời nói, nhưng đã đến hắn cảnh giới này, căn bản không cần động thổ lấy lời nói. Chỉ cần cảm thụ một chút lang nha phát ra tinh thần ba động, liền có thể tùy tiện biết rõ lang nha nói cái gì. Tại nghe xong lang nha bộ lạc thủ lĩnh lang nha lãnh địa tuyên ngôn đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, nhàn nhạt nói ra, nơi này là thiên nhiên ban ân, là nhân loại chúng ta cùng tài phú, như thế nào trở thành các ngươi Lang Nha bộ lạc lãnh địa? Nói cho ngươi, nơi này hết thảy đều thuộc về chúng ta Phỉ Thúy Thành. Bao quát các ngươi Lang Nha bộ lạc ở bên trong, cái này hẻm núi nhỏ khoảng cách Viễn Dương hạm đội, đăng nhập điểm rất gần, tuyệt đối không thể rơi vào đến những người khác trong tay. Nhất định phải nắm giữ trong tay của mình, đồng thời, phương viên mấy ngàn dặm thổ địa, đều phải nắm giữ trong tay của mình. Không phải vậy Dương Phong căn bản không thể an tâm, càng không dám tùy ý hướng hòn đảo chỗ càng sâu tìm kiếm mà đi. Đồng thời, Dương Phong đặc biệt biết rõ, tại bộ lạc thổ dân trong mắt, lãnh địa chính là hết thảy, bởi vì lãnh địa bên trong con mồi cùng thực vật, có thể cung cấp bọn họ sinh tồn đồ ăn. Tại sinh tồn áp lực thật lớn phía trước, bất kỳ cái gì có quan hệ lãnh địa sự tình, đều là không thể đàm phán, đều là nhất định phải dùng dương lực cùng máu tươi quyết định. Bởi vậy mong muốn tại cự hình hòn đảo bên trên đặt chân Phỉ Thúy Thành cùng nơi đây lúc đầu chủ nhân. Tất nhiên có một hồi máu tanh chiến tranh, dùng chiến tranh đến quyết định ai mới là mảnh đất này chủ nhân chân chính. Nếu giữa song phương chiến tranh ắt không thể thiếu, Dương Phong đương nhiên không cần thiết cùng Lang Nha bộ lạc chiến sĩ nói cái gì cho phải bảo. Còn Dương Phong muốn giải phiến khu vực này tình huống, chỉ cần sắp đến đem bộc phát trong chiến đấu, lưu lại mấy cái người sống bức hỏi một chút không được hay sao sao. Cùng Dương Phong nghĩ tới cũng thế, lãnh địa vấn đề không dung đàm phán, chỉ có thể dùng vũ khí cùng máu tươi đến quyết định thuộc về quyền. Bởi vậy Dương Phong vừa mới nói ra, Lang Nha bộ lạc hơn 200 tên bộ lạc dũng sĩ, liền sắc mặt đại biến, nhào nhào giơ lên vũ khí trong tay, mở to một song song phiếm hồng con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong một đoàn người, tùy tiện chuẩn bị hướng Dương Phong đám người khởi xướng hung mãnh tiến công. Nơi này là chúng ta Lang Nha bộ lạc lãnh địa, mời các ngươi lập tức ly khai nơi này, không phải vậy liền không nên trách chúng ta không khách khí. Lang Nha bộ lạc thủ lĩnh Lang Nha cảm nhận được Dương Phong đám người thân bên trên tản mát ra khí tức rất cường đại, bởi vậy không có ngay đầu tiên động thủ, mà là từ đồng bạn trong tay lấy ra một đầu còn sống hoãng chuột, từ bên hông gỡ xuống một cái sắc bén chủy thủ, hung hăng từ hoãng chuột cái cổ chỗ xẹt qua, một cỗ ân máu đỏ tươi từ hoãng chuột cái cổ chỗ chảy ra, chậm rãi mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, bị Lang Nha ném tới Dương Phong trước người, lớn tiếng uy hiếp nói, ha ha, chúng ta cũng không phải dọa lớn, có bản lĩnh các ngươi cứ tới tốt. Nhìn thấy Lang Nha uy hiếp động tác, khi nhìn đến hắn uy hiếp lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút vẻ trào phúng, một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng nói ra. Nghe được Dương Phong giễu cợt ngữ, Lang Nha tại cũng chịu đựng không nổi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay sắc bén cốt mâu, trước tiên hướng về Dương Phong bên người vọt tới. Muốn tới gần đến Dương Phong bên người, một mau đem Dương Phong cho đâm chết. Theo Lang Nha động tác, đã sớm tức giận không thôi hơn 200 tên thổ dân dũng sĩ, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay các loại vũ khí, theo sát tại Lang Nha sau lưng, hướng về Dương Phong đám người bên cạnh cấp tốc công kích mà đi. Chuẩn bị dùng Dương Phong đám người máu tươi cùng thần sắc bảo hộ chính mình lãnh thổ an toàn. http://www.sop.com/xt90316/2072728.3 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.